Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 47, 47, tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1.100.000 người tập hợp tại đây. Nơi này là một mảnh bầu trời cao vút. Tất cả mọi người đều đứng trên một đám mây to lớn. Không khí tại nơi đây ít ỏi đến đáng thương. Áp suất cũng chẳng tốt đẹp gì khi ép tất cả phải bị một cảm giác áp chế rất khó chịu không để mọi người đợi lâu. Một cơn lốc xoáy điên cuồng xuất hiện từ đằng sau. Nguồn linh lực phong dồi dào trong lốc xoáy làm tăng thêm sức mạnh cho cơn lốc phù phù phù. Những tu sĩ tu vi trúc cơ kỳ bị thổi bay nhanh chóng bị cơn lốc xiết ra thịt. Cứ thân thể thành cát bụi không dê dê. A a a a. Cứ thế lốc xoáy cuốn đi liên tục các tu sĩ không một chút thương tiếc. Phong Vũ tu vi hiện giờ là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng lại có thân thể cứng rắn và nguồn linh lực gấp 10 lần các tu sĩ cùng cấp cho nên vẫn có thể tự mình giữ lấy thăng bằng mà không quá sức giữ. Thăng bằng ngắc bão tu vi cũng đã đột phá nguyên anh trung kỳ nên càng không cần nói. Thúy Kiều đã là hóa thần kỳ nên cả ba người không ai bị lốc xoáy cuốn đi, nhưng không chỉ có thế. Các nguồn lốc xoáy càng ngày càng siết mạnh. Đang tiến về phía đám mây mà mọi người đang đứng một cách nhanh chóng phù phù phù. Mồ hôi của Điện Kỳ tuôn ra vài giọt. Mặc dù hắn đang có tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh nhưng vẫn có chút sợ hãi với lốc xoáy. Vì mới chỉ tầng 1 mà đã có độ khó kinh khủng như vậy thì không biết các tầng sau sẽ là khủng khiếp đến cỡ nào. Thùy Kim Long nhìn lấy lốc xoáy như chẳng quan tâm đến nó mà nằm xuống đám mây để ngủ. Đối với hắn mà nói đây chỉ là lốc xoáy để dọa trẻ con mà thôi. Hắn xoa đầu của đại bàng lửa rồi ngồi lên đại bàng mà ra lệnh. Bay lên chỗ cao nhất của lốc xoáy cho ta. Đó là điểm đến của tầng thứ 2. Ầm ầm ầm, cũng là một nơi trên đám mây. Vừa phải chống chọi với sức hút của lốc xoáy. Vừa phải chạy trốn dưới sự điên loạn của Tử Lịch Vượn. Tất cả tu sĩ xung quanh con vượn mày đều sắc mặt cực kỳ đau khổ khi bị con vượn tấn công. A a a, đáng chết, con vượn ngu ngốc này lại lên cơn điên rồi. Mau mau chạy trốn, không là bị nó nhẫm nát bây giờ. Biệp, tiếng xương gãy của một tu sĩ nguyên anh trung kỳ vang lên vì bị Tử Lịch Vượn nhẫm chết. Lại thêm một tên nữa. Cứ thế bị Tử Lịch Vượn tấn công, có kẻ vì chạy nhanh nên bị lốc xoáy cuốn đi rồi thành thịt vụ. Lục Hoang cầm lên cây thương của mình mà đánh về. Phía của nhóm tu sĩ 13 người. Mỗi người tu vi đều là nguyên anh kỳ. Tam Long Thương. PSENG PSENG. Vũ khí của nhóm tu sĩ này bị chém thành hai mảnh. Thân thể cũng bị chém đứt đôi. Lục Hoang nhếch miệng thu lấy hết túi chữ vật rồi bước đi tiếp tục săn bắt tu sĩ để lấy túi chữ vật của bọn chúng, nhưng Ngưu Bá hiện tại thì khác. Hắn rất không vui vì đằng sau hắn là Tử Lịch Vượn. Sau khi bị con vượn này nhìn thấy thì đã bị nó đuổi lấy đòi đánh. Khuôn mặt lúc này của Ngưu Bá giờ đây như ăn ớt chín. Mẹ nó, con vượn này lại thù dai đến như vậy. Phong Vũ đang yên lành giữ vững thăng bằng thì đột nhiên một đội quân trăm người đi đến giơ lên vũ khí vào đám người Phong Vũ mà quát. Ngươi là tên nhóc dám cướp lấy uy danh của Điện Kỳ huynh đệ. Phong Vũ nghe vậy cũng hiểu ra, hắn nhếch miệng thú vị hỏi. Đúng vậy, thì sao nào? Ha ha, thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết để lấy lại công bằng cho Điện Kỳ huynh đệ chứ sao? Tên đứng đầu nhếch miệng nói. Tô Điện Kỳ cũng lên tiếng nói. Tên nhóc này ăn nói rất hỗn láo. Xin bang chủ hãy giúp ta giết hắn để lấy lại công bằng cho ta. Được, đội quân Nguyên Anh Kỳ bao vây lại đám người Phong Vũ. Nhanh chóng tấn công. Phong Vũ mặt có chút không vui lẩm bẩm. Muốn yên lặng một chút cũng không thể sao. Đây là do các ngươi tự rước họa vào thân thôi. Huyết kiếm lóe lên màu sắc đỏ thẫm, sau đó lại lóe lên hai thanh kiếm làm bằng máu huyết quỷ dị giống y hệt huyết kiếm. Phong Vũ cũng ồ lên vì sự nâng cấp mới của huyết kiếm. càng thêm hưng phấn cầm lấy thanh kiếm Phong Vũ nhấc lên đôi chân của mình mà chém đến phía bọn chúng, phốc phốc phốc. Không đỡ nổi dù chỉ một chiêu liền bỏ mạng, máu huyết cũng bị hút sạch sẽ. Điện Kỳ có chút sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi với sự tàn nhẫn của Phong Vũ. Nhưng hắn vẫn lấy lại tự tin. Hỏa linh lực được khởi động. Một quyền nhanh chóng đánh về Phong Vũ phu ưm. Như biết được trước, Phong Vũ cũng chẳng ngại mà cho hắn nhận lấy một nhát xoẹt. Cánh tay hắn bị chẻ làm đôi. Máu tươi phun trào, nhưng Điện Kỳ hắn cũng đã là một kẻ lâu năm chinh chiến. Cánh tay bị chặt, hắn không dừng việc tấn công mà tay còn lại ra quyền muốn đánh thủng bụng của Phong Vũ phu. Cứ tưởng như sắp đánh thủng bụng Phong Vũ, một nguồn năng lượng màu đen xuất hiện quấn lấy tay hắn một cách nhanh chóng. Cách chương.